Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, Ngự Hồn Tâm Kinh. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc tại mộ Dung gia trong một gian phòng ngây người ra. Thông qua Tiểu Hắc xem xét, tử ma ngoại trừ tẩu hỏa nhập ma bên ngoài, lĩnh ngộ không thuần chính tuyệt vọng chi đạo mà đưa tới. Mặt khác lại trúng hồn chú, bị người khống chế linh hồn, không đem cái này hồn chú khứ trừ, liền không có cách nào để hắn khôi phục bình thường. Hồn chú là một loại tà ác khống chế người chú ngữ, là một loại bí thuật, người bình thường đều không thể thấy nhiều, mà thi triển hồn chú người còn cần có được cường đại linh hồn lực mới có thể khống chế những người khác. Loại này hồn chú tại Tiểu Hắc trong mắt cũng không tính cái gì. Đáng tiếc nó nhưng không có hóa giải chi pháp, nhất định phải từ Dương Vũ tự mình đi thay đối phương hóa giải. Dương Vũ có được thần đình đạo hoa, có thể lợi dụng hắn thức tỉnh thiên phú, xóa đi đối phương hồn chú. Thế nhưng là, Dương Vũ cũng không hiểu được làm sao vận dụng. Hắn hỏi Tiểu Hắc, thần đình đạo hoa nở. Cũng cảm giác được có hồn loại tiềm năng thiên phú tồn tại. Đáng tiếc ta không có chút nào hiểu được làm sao vận dụng a. Tiểu Vũ Tử a, ngươi mở ra là hồn nhãn, không chỉ có thể khám phá một chút hư vô, nhìn rõ bản nguyên, còn có thể diệt người thần đình, hủy người linh hồn, cũng tương tự có thể nhìn thấu linh hồn của con người bản chất. Thay người trừ bỏ linh hồn chú ngữ, Tiểu Hắc mang theo vài tia vẻ hâm mộ nói, hồn nhãn, chính là ta trước đây mi tâm mở ra con mắt thứ ba sao? Dương Vũ hỏi lại, không sai, nhân tộc có thể mở ra con mắt thứ ba đều là hồn nhãn thiên phú. Đây là một loại kinh người năng lực, ức vạn bên trong người chưa chắc có thể tìm tới mở ra người. Ngươi phi thường may mắn, Tiểu Hắc nói, nếu là tại bình thường. Dương Vũ nghe được Tiểu Hắc khích lệ, khẳng định là cao hứng ghê gớm, nhưng bây giờ hắn căn bản không có cách nào bật cười. Hắn truy vấn, thật là làm thế nào? Thiên phú là ngươi, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói, bất đắc dĩ, Dương Vũ chỉ có thể dựa vào chính mình đi lục lọi. Tại trở về Vương Thành trước, hắn bị mù đàn điếc bà công kích thần đình. Kích thích hắn linh hồn thiên phú thức tỉnh, hắn một mực không rảnh tìm tòi là cái gì một chuyện. Dưới mắt có thời gian, vừa vặn biết rõ ràng, hắn ngồi xếp bằng điều tức, đem lực lượng của mình vận hành mấy tuần ngày sau. Toàn thân kinh mạch cùng huyệt khiếu đều lóe ra vô cùng tinh thuần lực lượng. Cuối cùng đều hướng phía thần đình đạo hoa hội tụ mà đi. Thần đình là linh hồn chi can. Ngưng tụ thành hoa về sau, lại từ từ tạo thành linh hồn chi thân, tinh thần lực vô cùng cường đại, có thể so với thiên ngư cảnh giới cường giả hoàn toàn không đáng kể. Dương Vũ thôi động những lực lượng này cùng linh hồn chi thân kết hợp với nhau. Muốn lĩnh ngộ hồn nhãn thiên phú, mơ hồ ở giữa, hắn có thể cảm thụ được xếp bằng ở thần đình đạo hoa phía trên linh hồn ngưng tụ thành một đoàn lực. Lượng như là một con mắt đang nhấp nháy, lộ ra tương đương địa quỷ dị. Mở, Dương Vũ dẫn động cái này đoàn lực lượng, thử nghiệm giống lần trước như vậy mở ra con mắt thứ ba. Bỗng nhiên, tại hắn chỗ mi tâm quả nhiên rách ra ra, một đạo hồn quang từ đó bắn ra, tạo thành con mắt thứ ba, mà con mắt này nhìn thấy một chết nhưng cùng bình thường nhìn thấy sự vật lại có khác biệt. Nó có thể nhìn thấu vách tường, nhìn thấy ngoài phòng Dương Văn còn tại quỳ, có thể nhìn thấy dưới mặt đất chôn lấy thi thể, thậm chí là trong thành những cái kia vãng lai người, đều nhất nhất có thể thấy được. Đây quả thực là một con thấu thị chi nhãn. Bất quá, Dương Vũ không có thể duy trì được bao lâu, liền cảm giác thần đình suy yếu, nhanh lên đem hồn nhãn thu về. Thần sắc một trận hoảng hốt, hắn kinh ngạc nói, cái này hồn nhãn cũng quá nghịch thiên đi. Xác thực, có thể khám phá thế gian hết thảy trở ngại. Chẳng phải là cùng xấu hầu kia một đôi hỏa nhãn kim tinh không có gì khác biệt rồi. Đổi lại bình thường, hắn chỉ sợ đến tranh thủ thời gian tìm mấy mỹ nữ nhìn trộm một chút. Nhìn có thể hay không nhìn thấu người ta thân thể. Nhưng bây giờ hắn nào có bực này nhàn hạ thoải mái. Vẫn là xem trước một chút giải quyết như thế nào tử ma vấn đề này. Hắn lại một lần nữa điều động lực lượng. Lần này vận hành đến tương đương chú ý. Không có ý định khám phá quá nhiều đồ vật. Lực chú ý chỉ đặt ở mặt đất tử ma trên đầu. Rất nhanh liền xuyên thấu qua đối phương đầu óc. Thấy được tử ma thần đình bên trong hết thảy. Tử ma thần đình bên trong không có thần đình đạo hoa. Chỉ có mông mông bụi bụi tinh thần hồn lực. Có một viên bất quy tắc hạt giống ở trong đó. Hẳn là chính là không thuần chính tuyệt vọng võ đạo loại. Đây là thế gian hiếm có võ đạo. Tử ma có thể ngưng tụ ra. Đã là rất không tầm thường. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy có một đạo đen xì đồ vật tại bảo bọc tử ma tinh thần hồn lực phía trên. Trói buộc cái này một cỗ tinh thần hồn lực. Khống chế hắn hết thảy thần kinh. Kia một đoàn tối om om đồ vật chính là hồn chú đi. Dương Vũ tự nói một tiếng, liền muốn lấy nên như thế nào giúp tử ma khu trừ cái này hồn chú. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngự hồn chi pháp. Chỉ có thể lợi dụng hồn nhãn lực lượng, trực tiếp đối kia hồn chú phát khởi công kích. Hắn quát tháo một tiếng, phá cho ta. Cái này hồn nhãn bắn ra mang theo tinh thần lực công kích lực lượng. Trực tiếp đụng vào tử ma thần đình bên trong hồn chú phía trên. Dương Vũ hồn nhãn lực lượng cường đại dương nào. Tại chỗ liền sắp chết ma bị trúng hồn chú đánh nát. Thậm chí ngay cả tử ma tinh thần hồn lực cũng nhận tác động đến. A, tử ma vốn là tẩu hỏa nhập ma. Tinh thần rối loạn. Dương Vũ một kích này quả thực là cho hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Để hắn tại nguyên chỗ lật lên bạch nhãn, miệng sùi bọt mép, thân hình cứng ngắc, tựa như là bị bệnh gì trinh. Nơi nào có nửa điểm cường giả phong phạm, Dương Vũ thu hồi hồn nhãn, ngượng ngùng gãi cái ót nói. Có lỗi với đại huynh đệ, lực lượng dùng đến quá mạnh, tiểu hắc đều cảm thấy bó tay rồi. Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Dương Vũ cũng không biết tử ma hồn chú có hay không bị hắn tiêu trừ. Hắn để mộng băng tuyết giải tử ma phong ấn. Chờ tử ma tỉnh lại hết thảy rõ ràng. Tiểu hắc, ngươi có hay không khống chế hồn lực bí thuật hoặc tiên quyết a? Tùy tiện truyền ta một bản lĩnh đi. Không phải cái này hồn nhãn lực lượng không có cách nào khống chế a? Dương Vũ hỏi Tiểu Hắc, hắn đã là đem Tiểu Hắc trở thành vạn năng tiên khuyển. Gặp được vấn đề tìm Tiểu Hắc chuẩn không sai, kêu một tiếng tiên hoàng đại nhân nghe một chút. Tiểu Hắc như người đồng dạng ngồi xếp bằng, một bộ ngạo khí vẻ lẫm nhiên nói. Dương Vũ xoa xoa đôi bàn tay nói, Tiểu Hắc tử đừng làm rộn, đều là người một nhà, tranh thủ thời gian địa truyền mấy tay. Hai ta ai là ai a? Không gọi liền không truyền. Tiểu Hắc một bộ ăn chắc Dương Vũ bộ dáng nói. Hảo hảo, tiên hoàng đại nhân, tranh thủ thời gian truyền ta khống hồn chi thuật đi. Dương Vũ cũng là không có cốt khí địa nói. Vì trở nên mạnh hơn, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Làm cho chân thành một điểm. Cái này quá qua loa. Tiên hoàng đại nhân, anh minh thần võ. Thần công vô địch, thiên thượng thiên hạ, chỉ có ngươi là nhất. Chấm ngoặc kép, ngự hồn tâm kinh, đây là một môn cổ lão hồn quyết. Tu luyện đại thành người có thể ngưng tụ ra chân chính linh hồn thực thể. Sức chiến đấu không thua gì chân thân. Tiểu Hắc đem cái môn này tâm kinh truyền cho Dương Vũ. Cũng khuyên bảo Dương Vũ, đây là thuộc về hồn tộc vô thượng kinh pháp. Nhưng bằng này tu luyện thành vì thần tiên, điều kiện tiên quyết là hồn lực đủ cường đại, Dương Vũ thần đình đạo hoa đều mờ, muốn tu luyện cũng không khó, đồng thời có thể gia tốc tăng lên hồn lực, còn có thể trợ hồn nhãn mở ra chân chính công thủ lực lượng, có thể làm cho hắn tốt hơn địa khống chế tinh thần lực mạnh yếu. Đối với luyện dược một đường cũng là trăm lợi mà không có một hại. Dương Vũ đạt được ngự hồn tâm kinh về sau, tâm tình vô cùng kích động, hắn hận không thể lập tức tiến hành trạng thái tu luyện. Nhưng lúc này Tử Ma lại tỉnh lại. Đây là đâu? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Tử Ma lại một lần nữa phát ra mang theo đạo uẩn vấn đề. Ngươi là ta trung thành nhất người hầu. Dương Vũ nhìn xem Tử Ma nói. Tử Ma hướng phía Dương Vũ nhìn sang, lộ ra một cái thần sắc cổ quái hỏi. Ngươi là ta chủ nhân? Không sai, Dương Vũ gật đầu nói. Vậy ngươi có thể hay không mua cho ta băng đường hồ lô? Ta muốn ăn, ta muốn ăn. Tử Ma giống như một đứa bé, lôi kéo Dương Vũ góc áo nói. Đi một bên, đừng ở chỗ này giả ngu. Nói cho ta ngươi tên là gì? Về sau ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh ta thay ta hiệu lực. Không phải hạ chàng sẽ rất thảm. Dương Vũ nghiêm nghị nói. Chủ nhân ngươi thật hung a, người ta liền muốn ăn băng đường hồ lô, người ta liền muốn ăn, không mua liền khóc cho ngươi xem. Tử Ma tựa như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử, không thuận theo không gặp may mắn địa nói, không có chút nào giống như làm ngụy. Dương Vũ trong nháy mắt mơ hồ, trong lòng thầm nói, gia hỏa này không phải trang, thật chẳng lẽ bị lực lượng của ta làm choáng váng. Ngươi đừng lại gọi ta, ta mua cho ngươi băng đường hồ lô. Dương Vũ nói, tốt a, chủ nhân thật tốt. Tử Ma vui sướng nhảy dựng lên vỗ tay kêu lên. Cũng tại lúc này, Dương Vũ đột nhiên đối Tử Ma xuất thủ, chính tay đâm trực tiếp đánh vào hắn sau cái cổ chỗ. Muốn đem Tử Ma đánh ngất xỉu quá khứ, lại nghĩ pháp trị liệu. Hắn thật sự là không tâm tư chiếu cố một cái kẻ ngu. Dương Vũ dùng lực lượng cũng không nhỏ. Thế nhưng là chiêu này đao cũng không có thể sắp chết ma tại chỗ đánh ngất xỉu. Tử Ma kêu đau đớn nói. Ai nha, chủ nhân ngươi làm sao có thể đánh ta? Ô ô, Tử Ma ngồi dưới đất khóc lên. 10 phần 1 đứa bé bộ dáng. Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy nhức đầu. Lập tức che lên trán của mình, một mặt im lặng. Tiểu Hắc, cái này giải quyết như thế nào? Dương Vũ hướng về Tiểu Hắc hỏi. Đơn giản, thay hắn chữa trị linh hồn thương tích là được. Tiểu Hắc ứng, dừng một chút hắn còn nói. Bất quá không nên gấp gáp, nặng nề nhất mới cho hắn quán thâu một cỗ khác ý chí. Để hắn về sau trở nên tuyệt đối trung thành. Cái này chơi như thế nào? Dương Vũ hỏi, đơn giản a, ngươi liền minh tưởng một cái trống không nhân vật ra, lấy ngươi hồn nhãn cường thế địa cho hắn bổ sung bộ này phần hồn lực. Tương đương với một lần nữa cho hắn tạo nên một cái thân phận. Dạng này hắn liền tuyệt đối trung thành. Tiểu Hắc nói, dạng này cũng được. Dương Vũ kinh ngạc nói, có cái gì không được? Phàm là siêu cấp hồn lực cường giả có thể chạm người linh hồn ký ức, cũng có thể quán thâu linh hồn ký ức, cho nên chờ ngươi đối với ngự hồn tâm kinh thuần thục một chút, liền có thể thử một chút, thì tương đương với đem hắn khống chế cho mình dùng. Nếu là dạng này, vậy ta chẳng lẽ có thể khống chế rất nhiều người trở thành ta trung thực người hầu? Há có đơn giản như vậy? Đây chỉ là nhằm vào những cái kia linh hồn người nhỏ yếu. Nếu là gặp gỡ so với mình linh hồn lực cường đại, dễ dàng bị phản phệ, mà lại loại sự tình này hữu thương thiên hòa, bình thường siêu cấp cường giả cũng khinh thường làm. Thì ra là thế, vậy ta trước tu luyện ngự hồn tâm kinh, thử lại một chút nhìn có thể hay không thay hắn tái tạo một chút nhân cách. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.